Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, chúng ta này khoản tổng nghệ là hoàn toàn không hạn chế khách quý bất luận cái gì hành động cùng. Quyết định, tự do độ cực cao. Bất quá khách quý ngẫu nhiên cũng có thể chú ý một chút bộ đà mơ siêu, ha ha ha ha cuối cùng kia. Nửa câu, đạo diễn cũng là ám chỉ thật sự rõ ràng có thể là bởi vì tiết mục tổ có một cái Giang Nhất Minh. Đi 23.333 ta xem xong tỉ muội đề cử video đã trở lại. Rốt cuộc đã hiểu trên lầu ngạnh, nước lạnh giếng chấn nghe đồn, không phải là cái kia đi. Trên lầu tỉ muội tiến thêm một bước nói chuyện, cầu phổ cập khoa học, vì bảo đảm tiết mục hiệu quả, lần này quay chụp trừ bỏ cùng chụp đạo diễn ngoại, sẽ không có bất luận cái gì nhân viên công tác đi theo. Như có ngoài ý muốn, thỉnh dùng bộ đàm cùng chúng ta mau chóng liên hệ, nơi này là sinh tử điều ước, thỉnh bốn vị khách quý tiến lên một bước ký tên, Tiết Kha lấy ra bốn phân văn kiện ngọa tào. Giấy sinh tử, chơi như vậy đại sao? Có điểm điểm khẩn trương đi lên. Tần Hải Thanh nhẹ nhàng, ngô một tiếng. Cười nói, giấy sinh tử, như tiết mục chung phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn đều thuộc cá nhân trách nhiệm. Làm như vậy đại sao? Vu Minh Hạo thoải mái hào phóng mà tiếp nhận. Rồng bay phượng múa mà ký xuống tên của mình, Tạ Hạc đầy đầy trên mũi mắt kính. Từ giờ trở đi, liền bắt đầu cho chúng ta tâm lý ám chỉ cho áp lực. Thật là xấu a, tổng đạo diễn Tiết Kha nghe vậy cười cười. Cái gì cũng không nói, ba người đều đã thiêm hào. Liền dư lại Giang Nhất Minh hướng Tiết Kha thử khởi tiểu bạch nha cười. Cười đến Tiết Kha trong lòng đánh lên cổ, ở ta thiêm tốt hợp tác điều ước nhưng không nhắc tới này. Một cái. Ta cự thiêm mơ siêu, Giang Nhất Minh nói, làm cho tiết mục tổ màn ảnh mặt, đem trước mặt sinh tử điều ước xé thành hai nửa Tiết Kha. Tần Hải Thanh thực mau phản ứng lại đây, hắn chớp chớp mắt, có đạo lý, hắn vội vàng đem chính mình thiêm tốt kia tờ giấy kéo xuống tới, Tạ Hạc hơi hiện ngoài ý muốn nhìn. Về phía Giang Nhất Minh, phối hợp mà cười. Cũng đi theo đem ký tên giấy sinh tử xé, Vu Minh Hạo hơi làm do dự liền cũng cùng nhau đi theo. Xé Tiết Kha che lại ngực, ta thuốc trợ tim hiệu quả nhanh đâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha cái gì? Mãnh liệt yêu cầu màn ảnh chuyển cấp đạo diễn tiết mục tổ kia một loạt. Ta cười chết ha ha ha ha ha, không ấn lẽ thường ra bài. Cầu đạo diễn diện tích bóng ma tâm lý. Chúng ta có thể đi vào sao? Giang Nhất Minh nghiêng đầu hỏi, tiến đi, Tiết Kha sốt ruột mà vẫy vẫy tay, ha ha ha tuy rằng không phát hiện đạo diễn bộ. Giáng, nhưng từ trong giọng nói đã nghe ra sống không còn gì luyến tiếc ta bắt đầu đối cái này tổng. Nghệ ôm có mong đợi rõ ràng ta là vì Vu Minh Hạo tới xem. Nhưng ta hiện tại chỉ nghĩ xem Giang Nhất Minh ha ha ha ta cũng là ha ha ha ha. Đây là cái gì thanh lưu ha ha đất đá trôi đi Giang Nhất Minh bốn người hiện tại ở nước lạnh. Giếng trong trấn một chỗ kêu nham phòng đàm địa phương, nơi này có một tảng lớn động khê hang động. Đá vôi đàn, chu vi là dựa núi gần sông mà kiến cổ xưa dân cư. Trúc mộc bịa đặt dân cư kiến ở cách mặt đất ước có gần một mét nửa treo không. Mà phía dưới bay lên không gian tác chất đầy tạp hóa. Có người ra còn chăn nuôi súc vật Giang Nhất Minh đoàn người vừa đi vừa nhìn. Nơi này cơ hồ từng nhà đều dưỡng thổ cầu. Lại kỳ quái mà dùng xích sắt buộc ở trúc mộc thượng, tất cả mọi người có vẻ có chút mờ mịt. Không biết muốn tìm tam kiện thần bí vật phẩm đến tột cùng là cái gì? Không có đầu mối, chúng ta trên tay phía trước bắt được kịch bản đều là giống nhau sao? Tạ Hạc mở miệng. Đánh vỡ bốn người chi gian trầm mặc Tần Hải Thanh như suy tư gì mà nhìn về phía Tạ Hạc. Kia không bằng chúng ta đối nhất đối. Tạ Hạc gật gật đầu. Ta bắt được tay kịch bản. Giảng chính là một cái nữ hài cùng nàng bằng hữu. Hai người kết bạn phải đi rất xa lộ đi thành phố lớn niệm thư. Nàng rời đi ra sau. Mỗi ngày đều sẽ cấp người trong nhà viết thư bảo bình an. Tin thượng ngày là khoản chưa từng gián đoạn quá. thẳng đến 10 nguyệt 27 hào. Thư nhà gửi tới tần suất trở nên chậm, 3 ngày một phong, 5 ngày một phong, dần dần mà liền cùng người trong nhà mất đi liên hệ. Tần Hải Thanh nghe xong, nheo lại mắt, ta đây cùng ngươi không quá giống nhau. Ta kịch bản thượng viết chính là một cái nữ hài ở tại núi lớn. Mỗi ngày dậy sớm sơ soạng, vì heo quét phân, còn muốn bị đánh ai mắng. Núi lớn người địa phương ngẫu nhiên sẽ tiếp tế nàng. Nhưng tất cả mọi người sợ nữ hài trong nhà nam nhân. Không dám ở nữ hài đã chịu ngược đãi thời điểm đứng ra, nữ hài mỗi đêm đều sẽ bị hàng che chúc điều. Quất đánh, hàng đêm đều ở kêu rên, thẳng đến có một ngày. Nữ hài khóc tiếng kêu đột nhiên im bặt, lúc sau không còn có vang lên. Trong núi người cũng rốt cuộc chưa thấy qua nữ hài, Vu Minh Hạo thấp thấp ngô một tiếng. Nói, kia xem ra ta kịch bản nhân vật chính cùng các ngươi đều không giống nhau. Hắn là cái nam hài từ nhỏ đãi ở nhà. Không có ra quá môn, cũng chưa bao giờ có chịu qua cái gì giáo dục, hắn sở hữu thương thức. Cùng với đối sự vật phán đoán năng lực đều đến từ phụ thân cùng tỷ tỷ, hắn mỗi đêm lớn nhất lạc thú. Chính là thấy phụ thân cùng tỷ tỷ chơi đùa, phụ thân chưa bao giờ cùng hắn như vậy chơi, lại tế lại lớn lên chúc điều nhẹ nhàng dừng ở tỷ tỷ. Tuyết trắng làn da thượng, ấn hạ hồng toàn bộ dấu vết, từng điều hoa văn đan xen, xinh đẹp cực kỳ. Có một ngày ban đêm, phụ thân đem tỷ tỷ đưa tới buồng trong đi. Nam hài biết buồng trong đóng lại yêu quái, không dám theo vào đi. Hắn nghe thấy buồng trong truyền đến tỷ tỷ thanh âm, hắn gối tỷ tỷ thanh âm an tâm ngủ say. Vu Minh Hạo nói xong, nhìn về phía Giang Nhất Minh, đến phiên ngươi, ngươi kịch bản nói cái gì? Ta kịch bản rất đơn giản, chỉ có một câu. Giang Nhất Minh dương mắt, tầm mắt đảo qua mỗi người, nó nói. Tất cả mọi người không vô tội, Giang Nhất Minh thanh âm không vang. Lại không biết vì cái gì, làm ba người trong lòng thật mạnh rơi xuống, như là bị dùi trống gõ một cái. Cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà, ba cái hoàn toàn bất đồng chuyện xưa, cùng một câu không thể hiểu được nói. Này thật đúng là làm người sờ không được đầu óc. Tần Hải Thanh xách một tiếng, Vu Minh Hạo cúi đầu. Khải đừng ở trên eo bộ đàm. Phía trước tiết mục tổ ám chỉ chúng ta có thể chú ý một chút bộ đàm. Là chỉ bộ đàm sẽ đúng lúc cấp ra một chút ám chỉ sao? Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên ngón tay tiêm truyền đến một chút tê tê dại dại cảm giác. Hắn kinh ngạc mà hơi hơi trợn tròn đôi mắt, liền nghe chính mình bộ đàm truyền đến phân biệt không rõ, sàn sạt thanh, bộ đàm có thanh âm. Ta không mở ra a. Vu Minh Hạo vội vàng gỡ xuống bộ đàm, đem thanh âm điều đến nhất phang, giống như có người đang nói chuyện. Tần Hải Thanh ngừng thở nghe. Xong trong chốc lát, nói, tới, tới, bộ đàm thanh âm dần dần rõ ràng. Nữ nhân khàn khàn trong thanh âm còn kẹp một chuỗi phiền lòng tạp âm. Như là đã chịu quấy nhiễu, hoan nghênh, làm khách. Vu Minh Hạo như là điện giật dường như đem bộ đàm ném ở trên mặt đất. Này. Đây là cái gì a? Tần Hải Thanh cười ha ha. Hậu sinh tử đừng sợ nha. Nhất định là tiết mục tổ cố ý hù dọa. Này bốn cái bộ đàm ở giao cho chúng ta thời điểm. Phòng trừng liền cam chịu mở ra, hắn nói xong. Gỡ xuống chính mình bộ đàm. Bộ đàm quả nhiên là mở ra, hắn nhéo bộ đàm liên hệ thượng tiết mục tổ. Cười nói, như thế nào vừa tiến đến liền an bài người hù dọa chúng ta a? Quá không phúc hậu, Tiết Kha không thể hiểu được mà nhìn về phía những người khác. Buồn bực hỏi, hắn nói cái gì, đã có người ở đi cốt truyện sao? Chúng ta còn không có thu được NPC hội báo, nhân viên công tác trả lời, Tiết Kha gãi gãi. Đầu, Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt, nhìn cái kia bị quăng ngã trên mặt đất vô tội bộ đàm. Sắc mặt thoáng có điểm biến hóa, Tạ Hạc bỗng nhiên đảo hút khẩu khí. Chỉ vào trên mặt đất bộ đàm nhỏ giọng kêu lên, Tần lão sư, không đúng, Vu Minh Hạo bộ đàm là đóng lại, ngươi nhìn kỹ xem mơ siêu tất cả mọi người nhìn qua đi. Quả nhiên, bộ đàm không có bất luận cái gì mở ra lượng đèn. Mà nữ nhân nghẹn ngào thanh âm kẹp điện lưu tư tư thanh. lại cuồn cuộn không ngừng mà từ phát thanh thiết bị truyền ra. Hoan nghênh, tới nha, nham phòng đàm gió lạnh thổi tới, thổi chúng quanh thân đại thụ phát ra vang dội động tĩnh. Dân cư phía dưới buộc hoàng cầu cũng bỗng dưng kêu lên. Từng tiếng cấp phệ, nghe nhân tâm hốt hoảng, chương 28 giả thần giả quỷ thứ 28 ngày giả thần giả quỷ thứ 2. 18 ngày đường nhỏ trung ương nằm một cái toát ra nữ nhân thanh âm bộ đàm. Thật sự quỷ dị đến làm người có chút khởi nổi da gà, thủ phát sóng trực tiếp người xem cũng đều sôi. Nổi bị tạc ra tới, từ từ. Đây là tình huống như thế nào? Ta tiến chính là tổng nghệ phòng phát sóng trực tiếp đi. Ta nhớ rõ cái này tổng nghệ chính là lấy dã ngoại chân thật thần quái cảnh tượng làm mánh lới. Hiện tại tiết mục đồ an bài loại này tình tiết cũng không gì đáng trách lạp, tuy rằng biết là giả. Nhưng tình lình bên cạnh một con thổ cẩu vội gọi, thật sự có chút thấm người a, cái này cũng là tiết mục tổ thiết chí. Tần Hải Thanh thấy rõ, có chút líu lưỡi, hắn cong lưng trực tiếp đem bộ đàm cầm lên, lăn qua lộn lại mà nghiên cứu. Hiện tại loại này tiểu đạo cụ thật là càng làm càng ép thật a. Giống thật sự bộ đàm dường như, bộ đàm nữ nhân thanh âm trước sau kẹp điện lưu thanh. Lặp lại không ngừng nói, tới làm khách nha cùng loại lời nói. Tạ Hạc ra đầu tê dại, hắn theo bản năng mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, tuổi trẻ nam hài trên mặt nhìn không có bất luận cái gì khác thường. Liền tính là hắn cũng phân biệt không ra đối phương rốt cuộc là cái gì thái độ. Tạ Hạc ho nhẹ một tiếng, nhịn không được nói, Tần lão sư, cái này bộ đàm, khẳng định là đạo cụ. Ngươi nghe một chút, nó vẫn luôn đang nói làm chúng ta đi làm khách, hẳn là tiết mục tổ cấp ra manh mối. Tần Hải Thanh tiếp nhận lời nói cha. Hắn vẫy vẫy tay, bỗng nhiên nhíu mày, Tạ Hạc theo bản năng hô hấp cứng lại. Không biết đối phương có phải hay không phát hiện cái gì khác thường, chỉ nghe lão tiền bối tiện đà. Mở miệng, lại là đối với kia chỉ bộ đàm, ngươi chỉ nói làm chúng ta tới làm khách. Rồi lại không nói đi chỗ nào làm khách, chúng ta như thế nào biết? Tạ Hạc, bộ đàm thanh âm đột nhiên im bặt, Vu Minh Hạo có chút khẩn trương, không biết làm sao mà nhìn về phía Tần Hải Thanh cùng Tạ Hạc. Đây là làm sao vậy? Tạ Hạc nhìn về phía Giang Nhất Minh, đè thấp thanh âm hỏi. Ngài xem, Giang Nhất Minh còn chưa mở miệng, bộ đàm lại lần nữa vang lên điện lưu tư tư tiếng vang. Nữ nhân thanh âm tựa hồ mang lên một tia hưng phấn. Vẫn là trước sau như một nghẹn ngào. Ngoặc kép, nham, phòng đàm, bạch thủy, phòng, ta có một, căn thằng nhi, nguyên lai là quên từ. Ha ha ha, Tần Hải Thanh cười, hắn đối với Minh Hạo nói. Trước kia ta đóng phim thời điểm liền gặp được quá. Ha ha, không hiếm lạ, Tạ Hạc trừ trừ khóe miệng. Lão tiền bối chụp nhiều quỷ phiến. Thật sự là vững như lão cẩu, Giang Nhất Minh bỗng nhiên vươn tay. Nhìn Tần Hải Thanh cười cười, hỏi, ta có thể nhìn xem sao? Hành a, Tần Hải Thanh đem bộ đàm giao cho Giang Nhất Minh trong tay, Giang Nhất Minh mới vừa lấy. Lại đây, bộ đàm động tĩnh liền bỗng dưng biến mất, liền điện lưu quấy nhiễu tư tư thanh đều nghe không thấy. Thoạt nhìn giống như là cái bình thường đóng cửa trạng thái bộ đàm siêu gen nhất minh thoáng. Nhíu mày, tầm mắt quét về phía mấy người phía sau cùng chụp đạo diễn. Bốn cái màn ảnh đại pháo thẳng đối với bọn họ, bất luận cái gì một chút tư mật đối thoại đều sẽ bị phát sóng trực tiếp lên mạng, hắn nhíu mày nhẹ. Xách một tiếng, không tốt lắm là mơ siêu. Tạ Hạc nghe thấy này một tiếng nhẹ xách. Mày nhảy dựng. Giơ tay đè lại nhảy lên mí mắt phải, xem ra là không điện. Giang Nhất Minh làm bộ làm tịch mà kiểm. Cha rồi hai mắt nói, ngón tay nhẹ nhàng ở thân máy thượng gõ hai hạ, hắn gỡ xuống chính mình bên hông bộ đàm, ném cho Vu Minh Hạo. Người dùng ta, Vu Minh Hạo theo bản năng tiếp nhận. Hắn cúi đầu nhìn trong tay bộ đàm ngẩn người, chợt nhíu mày nói, không cần, vạn nhất phân công nhau hành động nói. Ngươi cũng có yêu cầu, không cần phải khiêm nhượng, cho ngươi liền cầm mơ siêu. Giang Nhất Minh xua tay, hắn đem Vu Minh Hạo kia chỉ bộ đàm đừng ở trên eo. Vu Minh Hạo còn tưởng dãy dụa một chút, Giang Nhất Minh không kiên nhẫn mà quét hắn liếc mắt một cái. Hắn trong lòng đột nhiên một sợ, không tự giác mà liền cấm thanh, hai người hỗ động biểu hiện bị bốn đài máy móc tất cả đều chân thật. Mà tiếp sóng thượng video ngôi cao, lập tức đưa tới không ít người xem tranh luận, từ đâu ra 18 tuyến tiểu minh tinh. Tính tình còn rất đại a, quang xem này khí chàng, thật đúng là không giống 18 tuyến, ngược lại là Vu Minh Hạo bị đè ép một đầu sao đều là tuyển tú xuất đạo. Vu Minh Hạo tốt xấu cũng coi như là Giang Nhất Minh tiền bối. Một chút đều không tôn trọng, nhân phẩm kham yêu, trên lầu mang đôi mắt sao, không mang ta cho ngươi moi một đôi, là Giang Nhất Minh chủ động đem không điện. Thoạt nhìn còn như là nháo quỷ bộ đàm đổi lại đây hảo sao. Này đều tính không tôn trọng, còn nhân phẩm kham yêu thương. Nói thật, nếu là ta tại đây loại đã từng ra quá nháo quỷ nghe đồn thực địa nông thôn. Gặp được như vậy một con bộ đàm, liền tính ta biết đây là người khác trò đùa dai, ta cũng không có khả năng đem nó xủy trên người mang theo. Hết chương.